Đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Thanh Vân Tử phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem đống ngọc giản hỗn độn trên mặt đất thu lại, lúc này mới cùng Dược đạo tử xoay người ngồi xuống. Phương pháp trúc cơ hai người bọn ta còn chưa tìm được đầu mối. Nhưng ngươi không cần phải lo lắng, hai ta dù có liều cái mạng già này cũng sẽ giúp ngươi luyện thành trúc cơ. Tiêu Thần ngẩng đầu, thấy hai người trong mắt ửng đỏ, hơi thở có vẻ ể hoài, có thể làm cho kim đan tu sĩ lộ ra bộ dáng như vậy. Nói vậy mấy ngày nay hai người không có một chút nghỉ ngơi. Một mực giúp hắn tìm kiếm phương pháp trúc cơ, trong lòng không nhịn được sinh ra mấy phần ấm áp, trưởng môn cùng sư tôn không cần quá mức lo lắng. Cũng cần chú ý nghỉ ngơi. Dược đạo tử xua tay ý bảo không sao, uống một ngụm trà, ánh mắt dừng ở trên người Tiêu Thần. Ngăn không được sinh ra vài phần vui mừng, đồ nhi. Hôm nay lại đây có chuyện gì? Tiêu Thần nghe vậy gật đầu, nói, qua mấy ngày nữa là đến kỳ mỗi năm một lần đệ tử tông môn đệ tử được về thăm nhà. Đệ tử muốn hôm nay liền đi, muốn đi trước mọi người mấy ngày. Dược đạo tử nghe vậy trên mặt lộ vẻ hài lòng không sai. Minh Tiêu lão quỷ không phải là dạng người lòng dạ rộng rãi. Ngày đó con phế đi Minh Tiêu thần chiến khó trách trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ thù hằn. Con đi trước mấy ngày cũng tốt, miễn cho gặp chuyện phiền toái, khi đang nói chuyện hơi chút dừng lại. Liền đó lấy trong chữ vật giới chỉ ra hai bình ngọc cùng một trận kỳ màu vàng đất giao cho Tiêu thần, trong này có 100 lạp bách hoa hoàn cùng 100 lạp thiên lộ đan, ngươi đem về cho người trong nhà dùng. Tuy rằng không thể cho họ có được pháp lực nhưng để cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ cũng có chút tác dụng. Trận kỳ này là trận phòng thủ thổ huyền hoàng. Sau khi bày trận, khảm tinh thạch vào liền có thể hoạt động. Trận kỳ này dù có gặp tu sĩ đã hoàn thành trúc cơ cũng có thể ngăn được vài canh giờ. Trong thời gian này cũng đủ để hai ta đến cứu viện. Đệ tử đa tạ sư tôn, Tiêu thần lộ ra mấy phần vẻ kích động. Quỳ rạp trên đất, cung kính dập đầu, lúc này mới đem đan dược cùng trận kỳ thu lấy, ha ha. Chuyện tốt làm cho ngươi sư tôn nói xong rồi, còn lại liền để ta nói đi. Thanh Vân Tử trong mắt hiện lên vài phần bất mãn, vội vàng tiếp lời nói. Mặt khác tông môn sẽ phái hai gã trúc cơ kỳ hộ pháp trưởng lão cùng 10 tên luyện khí kỳ đệ tử ngươi về nhà. Bọn hắn sẽ ở lại Tiêu gia. 3 năm sau sẽ cùng người thay phiên về tông môn, về phần chọn người, để cho ngươi cầm trưởng lão lệnh phù đi trước linh tiên thai tự chọn lựa. Tiêu thần nghe vậy trong lòng vừa động, hiểu được đây là tông môn sợ liệt diễm tông âm thầm ra tay hãm hại. Lúc này mới phái môn nhân đệ tử cùng hạ sơn, nếu đối phương thật sự có tính toán như vậy, thì trong lòng cũng sẽ có kiêng kỵ mà không dám tùy tiện hành động. Nghĩ thông suốt việc này, Tiêu thần trong lòng lại càng cảm kích, đại ân tông môn Tiêu thần không biết lấy gì hồi báo. Ngày sau nhất định siêng năng tu luyện, không phụ sự kỳ vọng của trưởng môn cùng sư tôn. Ha ha, tốt, ngươi nhanh về nhà đi, sớm ngày trở lại, để tránh việc rắc rối. Hai người Thanh Vân Tử nghe vậy hài lòng gật đầu, cười nói, đệ tử cáo lui, Tiêu thần kính cẩn thi lễ. Lúc này mới xoay người thối lui, kẻ mà có tình có nghĩa. Chỉ cần ta thành tâm đối với hắn, hắn tất nhiên sẽ thật lòng, Tiêu thần thân là ẩn linh căn tu sĩ. Nếu là vượt qua của ải trúc cơ, tương lai bước vào kim đan đại đạo là việc tất nhiên. Dù là kết tinh nguyên anh, cũng là có nhiều khả năng. Hai lão này liếc nhau, trong mắt đồng thời lộ ra vài phần hưng phấn. Trở tay liền lấy ra đống lớn ngọc giản, tiếp tục vùi đầu tìm kiếm phương pháp trúc cơ ẩn linh căn. Tiêu thần từ bên trong động phủ bước ra, hai gã đệ tử Lạc Vân Cốc vô cùng kính sợ, ánh mắt lộ vẻ sung bái, trên người độn quang chợt lóe, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu. Lạc Vân Cốc tử Hà Phong linh tiên thai, hôm nay lại có 19 vị trưởng lão hộ pháp đến đây đợi nghe ta giảng giải những vấn đề khó khăn trong pháp quyết tu hành. Bình thường mỗi tháng có thể có 3 người cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trong chuyện này chẳng lẽ có ẩn tình gì, sư huynh nói thật là. Sư đệ trong lòng vô cùng nghi ngờ, ngươi trên khán đài kia là Hồ Sư Thúc, tháng trước là hắn giảng giải vấn đề khó khăn lúc tu luyện. Nhưng bộ dáng hay là vẻ mặt đều vô cùng lãnh đạm. Vội vã xong việc mà rời đi, hôm nay lại chủ động tới đây, thái độ lại hiền hòa như thế, nơi này nhất định là có chuyện, cũng không biết là chuyện gì. Có thể làm cho hơn nửa trưởng lão hộ pháp trong tông môn cam nguyện đến đây. Còn có các đệ tử chân truyền, hôm nay mọi người đều ra sức thi triển pháp quyết, quả thực là giống như đang biểu diễn. Chẳng lẽ là trưởng môn chân nhân hoặc là dược sư tổ hôm nay sẽ đến đây sao? Bên bàn linh tiên vài tên đệ tử ký danh phụ trách dọn dẹp Lạc Vân Cốc đang trụm lại một chỗ xì xào bàn tán không ngừng. Bọn họ tuy rằng không tính là đệ tử chân chính của Lạc Vân Cốc nhưng thân phận cùng địa vị đều hơn xa các ngoại môn đệ tử. Cho nên loại này có cơ hội nghe cao thủ trúc cơ giải thích đúng là chuyện tốt tự nhiên rơi xuống đầu, hắc hắc. Chư vị sư đệ chỉ sợ còn không biết, đại giảng mỗi tháng một lần hôm nay chính là không giống bình thường a trong mấy người. Một gã tu sĩ trẻ tuổi dáng người mập lùn, giờ phút này nhịn không được lộ ra vài phần đắc ý, dùng đùi đắc ý nói, Nga. Xem ra Hoàng sư huynh đối với chuyện lần này có điều hiểu rõ. Mong sư huynh cho mọi người biết, chúng ta sao đã quên Hoàng sư huynh. Ngài chính người tinh thông tin tức nhất Lạc Vân Cốc chúng ta. Có sự tình gì phỏng chừng đều không thể qua được tai mắt ngài, Hoàng sư huynh bái làm môn hạ Mã sư thúc. Từ trước đến đều được coi trọng, chúng ta sao có thể so sánh. Không biết hôm nay rốt cuộc có huyền cơ gì. Xin Hoàng sư huynh chỉ điểm. Hoàng sư huynh được mấy người kia một trận tâng bốc trong lòng lại càng thoải mái. Cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Đắc ý nói, kỳ thật vừa rồi các ngươi cũng đoán được một ít ra lông. Hôm nay tuy rằng trưởng môn chân nhân cùng dược sư tổ sẽ không đến. Nhưng tiêu thần sư thúc cũng sẽ đến, tiêu thần sư thúc đến cùng các trưởng lão hộ pháp lại có quan hệ như thế nào, đúng thế. Nhìn một đám đệ tử chân truyền giống như là khổng tước vậy. Chỉ biết khoe khoang, cùng tiêu sư thúc có liên quan gì, xin hãy sư huynh mau nói rõ. Miễn cho ta ngứa ngáy khó chịu a, cấp cái gì? Tiếp tục thúc giục ta sẽ không nói. Cho các ngươi tự đi mà đoán. Hoàng sư huynh đảo cặp mắt trắng dã, trên mặt lộ ra vài phần vẻ không kiên nhẫn. Tay áo nhất lên làm bộ muốn đi, sư huynh chớ trách. Ta cũng là quá mức tò mò, hì hì. Sư huynh nguôi giận, chúng ta không thúc giục. Ngươi cứ từ từ nói, chính là, ai tiếp tục thúc giục nữa? Đem hắn đuổi đi ra, phạt một mình hắn dọn dẹp linh tiên thai, cũng được lắm, Hoàng sư huynh nghe vậy sắc mặt lúc này mới giãn ra một chút. Hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói, ngày đó tại ngưng đan lễ của dược sư tổ, trưởng môn chân nhân hứa hẹn với tiêu thần sư thúc sẽ bảo vệ tiêu thị bộ tộc ngàn năm. Chỉ cần Lạc Vân Cốc chúng ta còn, chắc chắn gia tộc hắn sẽ đời đời thịnh vượng, nói vậy các ngươi đều hiểu chứ. Mấy tên đệ tử ký danh nghe vậy gật đầu lia lịa. Cũng là không người nào dám mở miệng nói chuyện thúc giục. Hoàng sư huynh thấy thế hài lòng gật đầu, cười đắc ý, nói tiếp nếu là bảo vệ tiêu thần sư thúc gia tộc thập thế thịnh vượng. Tông môn tự nhiên muốn phái đệ tử đi trước đóng ở tiêu gia. Chuyện này nếu là đổi với những người khác, sợ rằng không có vị trưởng lão hộ pháp, đệ tử nào nguyện ý đi. Dù sao thế tục linh khí thiếu thốn, tu luyện tiến triển rất chậm, nào có như ở sơn môn vô cùng thoải mái. Xách xách, nhưng là chuyện này rơi vào tiêu thần sư thúc, những trưởng lão hộ pháp này sợ là chèn nhau mà đi à, các ngươi thử nghĩ xem. Bọn họ đóng ở tiêu gia, vô hình chung liền để cho tiêu thần sư thúc thiếu bọn hắn một phần nhân tình. Nếu là bởi vậy có thể có được sự cảm kích của tiêu thần sư thúc. Sau này các loại linh dược còn không phải là liên tục không dứt a, phải biết rằng tiêu thần sư thúc là tam phẩm luyện đan sư. Lại kiêm nhiệm Lạc Vân Cốc linh dược đại trưởng lão. Cả tông môn chúng ta linh dược đều khống chế trong tay người. Cách chương.